Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1847, chương 1849, chiến thuật quy hoạch. Đại đường cái kia chút phòng tuyến thép lợi hại, tất cả mọi người rõ như ban ngày, 200.000 đại thực thiết kỵ, thậm chí ngay cả đạo thứ nhất phòng tuyến thép đều không có đột phá cũng đã cho bụi yên diệt. Tự liền những cự thú kia cũng chỉ là phá hủy một bộ phận phòng tuyến thép mà thôi. Cũng không ai biết, Đại Thánh Tông cùng Đại Tế Ti đến cùng chuẩn bị gì. Có thể chắc chắn phá hủy những đại đường kia phòng tuyến thép. Không cần hỏi nhiều, đến rồi ngày mai các ngươi liền biết rồi. Tựa hồ biết trong lòng mọi người nghĩ, Đại Tế Ti ống tay áo vẫy nhẹ, lạnh nhạt nói, mọi người nghe vậy. Dồn dập cúi đầu xuống, ngược lại không phải là hoài nghi Đại Tế Ti. Ở toàn bộ đế quốc, Đại Tế Ti có thể nói là thần bí nhất người. Tự liền Khalifa e sợ đều không biết hắn lai lịch cụ thể. Bất quá đối với một tay bồi dưỡng cự thú quân đoàn Đại Tế Ti, không có người hoài nghi thực lực của hắn. Nếu hắn nói rồi có biện pháp, vậy dĩ nhiên là có phương pháp giải quyết. Đại Thánh Tông, Đại Tế Ti, còn có một việc, trong đám người ngả bố mục Tư Lâm trầm ngâm chốc lát. Đột nhiên lên trước một bước mở miệng nói, lần này đại chiến, đại đường phương diện dốc hết tinh nhuệ, xuất hiện ở trước mặt chúng ta toàn bộ đều là đứng đầu quân chủng. Hơn nữa bọn họ còn có một mặt đặc thù chiến kỳ, có thể đem mỗi cái quân chủng năng lực chồng chất đến đồng thời. Tăng lên rất nhiều sức mạnh của bọn họ. Lần trước ta là cuộc chiến, ta cùng quay ba binh mã chính là nhân vì là như vậy thua ở trong tay bọn họ. Cái kia mặt chiến kỳ phi thường đặc thù, để người không thể không phòng. Ngả bố mục Tư Lâm nói khom người xuống đến, gương mặt nghiêm túc nói. Vù, nghe được ngả bố mục Tư Lâm, Cổ Thái Bạch cùng trong điện tất cả mọi người là vẻ mặt quái gì. Mà Cổ Thái Bạch cũng là chân mày cau lại. Cái gì chiến kỳ? Làm sao trước không có nghe ngươi nhắc qua? Một câu nói đem lực chú ý của chúng nhân dồn dập tập trung đến ngả bố mục Tư Lâm trên người. Ngả bố mục Tư Lâm nghe vậy cười khổ. Hắn một bại tướng, có bao nhiêu người sẽ nghe hắn? Hơn nữa chiến kỳ sự tình phi thường đột ngột, tự liền ngả bố mục Tư Lâm đều không biết cụ thể là vật gì. Như thế nào đi và những người khác đàm luận? Đại Thánh Tông, cái kia mặt chiến kỳ lai lịch phi thường thần bí, liền tính ở đại đường tựa hồ cũng rất ít vận dụng. Trận chiến đó phía sau, ta phái rất nhiều gián điệp, lợi dụng lính của bọn hắn nho tranh xâm nhập tìm hiểu tin tức. Trước mắt cũng chỉ tra được vật kia gọi là Cửu Long huyết chiến kỳ. Cái khác liền hoàn toàn không biết. Ngả bố mục Tư Lâm rất nhanh cúi đầu, cung kính nói, Cổ Thái Bạch khẽ cau mày, trong lòng đăm chiêu, nhưng chỉ là nháy mắt liền khôi phục bình thường. Biết rồi, Cổ Thái Bạch chỉ là hơi gật gật đầu, rất nhanh nhìn phía bên phải cách đó không xa đường Tây Tư. Đường Tây Tư, một khi phát hiện đối phương sử dụng ngả bố mục Tư Lâm nói chiến kỳ, ngươi liền theo ta nói. Thôi thúc viên kia mặt trăng thần thụ đi. Mặt trăng thần thụ, trong đại điện, trong lòng mọi người đại vì là ngạc nhiên. Mặc dù là bên trong đế quốc tiếng tăm lừng lẫy tổng đốc, thế nhưng mọi người cũng chưa từng nghe qua mấy chữ này. Chỉ có một bên Đại Tế Ti, áo bào hơi run run một cái, tựa hồ hiểu cái gì. Mặt trăng thần thụ, hoặc có lẽ là hải mẫu thần thụ. Đây chính là Cổ Thái Bạch từ Hà Mục hách nhiều chiếc giếng cổ kia bên trong lấy được cổ đại văn. Minh sức mạnh, viên kia hải mẫu thần thụ chính là trong đó cường đại nhất bảo vật một trong. Ẩn chứa trong đó vô cùng vì là thần bí sức mạnh. Bất quá nghĩ muốn sử dụng thần thụ sức mạnh nhưng cũng không đơn giản. Cần bỏ ra cái giá khổng lồ, coi như là Cổ Thái Bạch. Lúc trước ở thu được viên này thần thụ thời điểm, cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, cũng không phải là hết sức tùy ý sử dụng sức mạnh. Sa Mỗ Tư Đinh. Vừa lúc đó, Cổ Thái Bạch đột nhiên lên tiếng, ta đem tất cả bộ đội cung tiền giao cho ngươi, tất cả chim cắt săn bộ đội, bao quát chim khổng lồ quân đoàn, cũng cùng nhau từ ngươi chỉ huy. Ngày mai chiến tranh, ta muốn ngươi đem những đại đường kia ưng tước toàn bộ tiêu diệt. Nghe được lời nói này, Sa Mỗ Tư Đinh cả người rung bần bật. Hắn tuy rằng dưới trướng có một nhánh vô cùng vì là hoàn hảo thần tiễn thủ bộ đội, thế nhưng cũng không nghĩ tới Đại Thánh Tông lại đột nhiên làm ra loại này quyết định. Sa Mỗ Tư Đinh, một lần này chiến tranh đế quốc thượng thượng hạ hạ tất cả mọi người nhìn chăm chăm. Nếu như không thể tiêu diệt đại đường, chinh phục toàn bộ Đông Phương thế giới, đêm này chút dị giáo đồ nạp ở đế quốc thống trị bên dưới, ngươi sẽ không lấy vì là còn có thể còn sống trở về chứ? Coi như là đại quý tộc, nếu như không thể vì đế quốc hiệu lực cũng chỉ là phế vật vô dụng. Như vậy đại quý tộc, A Ba Lợi Tư kết cục, cũng đem là kết cục của các ngươi. Là, Đại Thánh Tông, thuộc hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực, tiêu diệt bọn họ tất cả ưng tước. Hoắc Tư Mẫu, ta đem tất cả kim cương người khổng lồ điều động cho ngươi. Ở đế quốc, tất cả tổng đốc bên trong, ngươi am hiểu nhất thao túng ném mạnh khí giới. Ngày mai chiến tranh, ta yêu cầu ngươi đem tất cả kim cương người khổng lồ chính xác ném mạnh đến cái này đại đường xe nỏ. Trong phương trận, nếu như xuất hiện bất kỳ sai lầm, dẫn đến cuối cùng làm hỏng thời cơ chiến đấu, ta cũng sẽ đích thân kết quả ngươi. Ở trong tay ta không nghe hiệu lệnh mà chết đại quý tộc cũng không phải số ít. Tự coi như các ngươi bẩm báo Khalifa nơi đó cũng giống vậy, không giúp được các ngươi. Cổ Thái Bạch vẻ mặt đạm mạc nói, thuộc hạ không dám, Hoắc Mỗ Tư nhất định toàn lực hoàn thành Đại Thánh Tông nhiệm vụ. Hoắc Mỗ Tư trong lòng rùng mình, cũng liền bận bịu cúi đầu xuống cung kính nói, sắt thép tường thành, xe nỏ, to lớn xe nỏ, này chút, ta đều sẽ toàn bộ giải quyết. Ngày mai một trận chiến, điều động toàn quân, cần phải tiêu diệt cái này Đông Phương đế quốc. Ngày mai nếu ai dám lùi về sau, giết, không xác. Cổ Thái Bạch nhìn trong điện mọi người, ánh mắt lạnh như băng nói, là, trong nháy mắt, trong điện tất cả mọi người dồn dập cúi đầu xuống. Hiện tại, bắt đầu sắp xếp ngày mai chiến đấu. Cổ Thái Bạch nói đột nhiên đi về phía trước, tự ở mấy bước phía sau, đột nhiên suy một tiếng, kéo ra một khối thật dài đại thực thảm, lộ ra phía dưới một khối tinh chuẩn sa bàn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người dồn dập xông tới. Khoảng chừng nửa canh giờ phía sau, hội nghị kết thúc, tất cả tổng đốc, phó tổng đốc tản đi. Bên trong đại sảnh nhất thời chỉ còn lại có Cổ Thái Bạch cùng Đại Tế Ti hai người. Tất cả nhất thời yên tĩnh lại. Đã nghĩ được chưa? Ngày mai, nhất định muốn động bên trong chiếc đỉnh lớn cái thứ kia sao? Trong chớp mắt, Đại Tế Ti xoay người lại, nhìn bên cạnh Cổ Thái Bạch, âm thanh mang theo ẩn ý. Hừm, chỉ cần có cái kia đầu xúc vật, ta liền có thể lấy hoàn toàn dẹp yên toàn bộ Đông Phương thế giới. Hoàn thành toàn bộ đại lục địa trên từ không có người hoàn thành sự nghiệp to lớn. Lần này, ta chắc chắn sẽ không lưu lại bất kỳ tiếc nuối. Cổ Thái Bạch vẻ mặt kiên định nói, trong thanh âm không có một chút nào sóng lớn. Đại Tế Ti hơi gật gật đầu, màu đen áo choàng bao phủ hạ không nhìn ra vẻ mặt của hắn. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một cái, này đầu ma vật dù sao cũng là thượng cổ văn minh sức mạnh, đồng thời đã từng bị diệt một cái văn minh, sử dụng nó cần trả giá cái giá không nhỏ. Đợi đến Đông Phương dẹp yên phía sau, cẩn thận sẽ lưu lại không nhỏ di hoạn. Cổ Thái Bạch vẻ mặt run lên một cái, hiển nhiên cũng rõ ràng Đại Tế Ti là nói cái gì. Bất quá chung quy vẫn là lần thứ hai biến được kiên định. Tất cả những thứ này, đợi đến chinh phục Đông Phương thế giới nói sau đi. Vừa dứt tiếng, bên trong đại sảnh lập tức trở nên yên tĩnh. Lần này, Đại tế ti rốt cục không nói nữa. Hết thảy đều yểm xây ở trong bóng đêm. Không người hiểu rõ. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Cương Thiết Thành bên trong, 6 vị đế quốc cự đầu, kể cả Tống Vương đám người toàn bộ tụ tập cùng nhau. Tương tự ở thương nghị, bầu không khí phi thường nghiêm nghị, ngày mai sẽ là một hồi ác chiến. Đại thực phương diện nhất định sẽ dốc hết toàn lực, hơn 2 triệu đại quân, mặc dù chúng ta có sắt thép tường thành cùng xe nỏ phòng ngự. E sợ cũng sẽ áp lực tầng tầng. Đại điện bên trong, Cao Tiên Chi mở miệng nói, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Tựu ở trước người của hắn là một tấm to lớn sa bàn, lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung trong này. Này trương sa bàn đã một lần nữa đã làm cực điểm tinh chuẩn, đồng thời phù hợp thế cuộc trước mắt cùng địa hình. Ta cũng có một loại cảm giác, mặc dù đã phát động rồi cự thú quân đoàn, nhưng này chút đại thực người e sợ còn có nhiều hơn đòn sát thủ không có triển khai ra. Vừa lúc đó, A Bất Tư cũng đánh vỡ bình tĩnh mở miệng nói. Hắn chau mày, một cái tay hơi nắm bắt nắm đấm, tương tự nhìn chăm chú vào sa bàn. Cứ việc không sánh được Trương Cửu Kiêm Quỳnh, An Lư Huận cùng Cao Tiên Chi bọn họ, không có cao thâm như vậy chiến trường chỉ huy cùng binh pháp trình độ. Thế nhưng dù sao cũng là đế quốc đại tướng quân, đã tham gia không ít chiến tranh. A Bất Tư như cũ cụ bị thân là một tên đế quốc đại tướng trực giác bén nhạy. Hơn nữa hôm nay một trận chiến, bọn họ đại đa số thiết kỵ đều là chết ở của chúng ta xe nỏ phương trận hà. Có thể xác nhận là, trải qua cả đêm thời gian, bọn họ nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó chúng ta phòng tuyến thép cùng xe nỏ phương trận. A Bất Tư vừa dứt tiếng, bên trong đại sảnh khí tức nhất thời nặng nề rất nhiều. Kiên cố, có thể chống đối thiết kỵ xung phong sắt thép tường thành. Cùng với sắc bén, không gì không xuyên thủng, không có làm thế nào áo giáp có thể ngăn cản xe nỏ phương trận. Đây là đại đường trong cuộc chiến tranh này thuận buồm xuôi gió, khiên, cùng, mâu. Không có hai thứ đồ này, đại đường cùng đại thực trong đó chiến tranh tuyệt sẽ không thoải mái như vậy. Đây giống như là đại thực đã không có cự thú quân đoàn. Sức uy hiếp sẽ giảm xuống rất nhiều một dạng. Không chỉ là đơn giản như vậy, các ngươi chú ý tới trận địa địch phía sau. Còn có thật nhiều ăn mặc khôi giáp người khổng lồ không có. Hôm nay chiến tranh, từ đầu đến cuối bọn họ đều sừng sững ở phía sau. Không có tham gia chiến đấu, đại thực người không đưa bọn họ tập trung vào chiến tranh. Nhất định là có lớn hơn kế hoạch cùng mưu đồ. Trương Cửu Kiêm Quỳnh mở miệng nói, giữa hai lông mày cũng mơ hồ toát ra một vẻ lo âu. Ban ngày chiến tranh có thể thắng lợi, Trương Cửu Kiêm Quỳnh công lao không nhỏ, bất quá cũng nhân vì là xuất trận tác chiến, thâm nhập phía trước nguyên nhân, Trương Cửu Kiêm Quỳnh chú ý tới rất nhiều chi tiết nhỏ. Làm vì đế quốc hết sức quan trọng chủ soái, Trương Cửu Kiêm Quỳnh chưa bao giờ sẽ hạn chế một phương, chỉ đắm chìm trong chiến đấu. Tựu ở đằng kia một trận chiến đấu bên trong, Trương Cửu Kiêm Quỳnh ánh mắt đã đảo qua toàn bộ chiến trường. Không chỉ là ở giữa chiến trường, còn bao gồm chiến trường phía sau. Đại thực người không có vùi đầu vào trong chiến tranh sức mạnh. Đối phương là Cổ Thái Bạch, đại thực nhân vật huyền thoại, nhất định sẽ có một ít chỗ hơn người. Bất quá đối với bọn họ ẩn giấu thủ đoạn, ta đổ cũng không phải là hết sức lo lắng. Vừa lúc đó, Vương Sung mở miệng nói chuyện, thần sắc của hắn trấn định, không có chút nào sóng lớn. Bây giờ đại đường nằm ở trạng thái đỉnh cao, quân đội cũng là mộng ảo cấp tổ hợp, phòng tuyến thép, xe nỏ, to lớn xe nỏ, 6 đại cự đầu, thần võ quân, đồng la thiết kỵ, không quản đối thủ là ai, cũng không để ý đối thủ cường đại cỡ nào. Đại đường đều có đầy đủ thời gian đi ứng đối. huống chi Vương Dung này một bên đến hiện tại cũng còn không có có ra tay. Còn có một việc tình. Vừa lúc đó, một thanh âm truyền đến, vẫn không có gì mở miệng Thái tử Thái Bảo Vương Trung tự nói chuyện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,